Kể từ khi chuyện của Vưu Ứng Nhụy xảy ra, em thấy sao tất cả mọi người đều giống Vưu Ứng Nhụy? Minh Thành Hữu bật cười, làn môi mỏng hôn lấy khóe môi Phó Nhiễm, chê cười, vẫn nghĩ tới chuyện trước kia của anh và Vưu Ứng Nhụy. Hôm sau, hai người rửa mặt rồi xuống lầu, Minh Vân cùng Hứa Dung đã ngồi ở bàn ăn, Minh Thành Hữu kéo ghế ngồi đối diện bọn họ. Tiểu Nhiễm, hôm qua có mệt lắm không? Mẹ, nghỉ ngơi một đêm giờ đã khá hơn nhiều. Minh Thành Hữu cầm lấy miếng bánh bao, động tác thành thạo đổ tương lên, rồi cho thêm chút chân giò hun khói, làm như vô tình hỏi. Hứa Dung trước kia học ở nước nào vậy? Ở Mỹ, Hứa Dung nhấp một hớp cháo, nói tên trường cho Minh Thành Hữu nghe. Chị với Minh Vân sao lại biết nhau? Là gặp lúc Minh Vân đi công tác, thật ra thì chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau từ lâu rồi, tôi cũng đã muốn cùng anh ấy trở về nước đến thăm Minh gia mấy lần, nhưng Minh Vân đều trì hoãn. Hứa Dung nhìn Minh Vân nói. Giờ thì tôi cũng biết rồi, là Minh Vân đã suy tính từ lâu, nếu không thích thì cho tôi leo cây y. Minh Vân gấp thức ăn cho Hứa Dung. Lúc trước là anh bận quá nhiều việc, phụ nữ các em chính là luôn luôn nghi ngờ. Phó Nhiễm nhìn về phía Minh Thành Hữu, xem ra không phải là anh không để tâm tới lời nói tối qua. Hứa Dung với tay lấy bánh bao. Anh nhìn Tiểu Nhiễm cùng Thành Hữu tình cảm thật tốt, anh còn nói em đa nghi, rõ ràng là anh bận rộn không quan tâm em. Lý Vận Linh nhướng đầu lông mày, cười. Minh Vân, đứa nhỏ này là lần đầu tiên dẫn người về đây. Nói đính hôn liền đính hôn. Mẹ, ngài thiên vị, Hứa Dung uống sữa. Chẳng lẽ Thành Hữu còn mang mấy người về đây sao? Sắc mặt Lý Vận Linh khẽ biến hóa, Minh Thành Hữu ngược lại lại không bày tỏ chút động thái nào, Minh Vân khẽ đẩy đẩy khuỷu tay Hứa Dung. Hứa Dung đột nhiên nhớ tới lời Minh Vân trước đó nói với cô, vội vàng nói. À, thật xin lỗi, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ nhìn Phó Nhiễm. Tôi lỡ lời rồi. Không sao, Phó Nhiễm thản nhiên nhận lấy chiếc bánh bao Minh Thành Hữu đưa, chuyện của Vưu Ứng Nhụy vốn không phải là bí mật, ở nhà cũng không phải là chuyện cấm kỵ. Minh Thành Hữu bưng cốc sữa. Hai người định khi nào thì kết hôn? Hứa Dung nhìn về phía Minh Vân, Minh Vân nhẹ gõ ngón tay vào miệng chén. Tối thiểu là để sang năm đi, dù sao cũng đã đính hôn rồi. Cố gắng sinh một đứa, trong nhà đã có hãng hãng nhưng có thêm vẫn vui hơn, ta vẫn đang chờ bế cháu nội đây. Mọi người ăn xong điểm tâm đều rời bàn ăn, Hứa Dung tiễn Minh Vân đi làm. Thật xin lỗi, vừa nãy em đã lỡ lời nói bậy. Không sao, Minh Vân kéo tay cô, ôn tồn nói. Em ở nhà nếu nhàm chán quá thì ra ngoài đi dạo một chút, ở đây cũng không có nhiều bạn bè chi bằng đi với Tiểu Nhiễm đi. Vâng. La Văn Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mở mắt ra nhìn bốn phía, trong đầu hỗn độn, chỉ nhớ được lúc ở tiệc sinh nhật của Tiểu Nhiễm uống khá nhiều rượu, mùi vị rượu cũng không tệ. Cô lấy tay gõ gõ óc, chỉ thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Cô vỗ vỗ đầu, chăn đắp ở trước ngực rơi xuống đất, cả một cánh tay duỗi ra bên ngoài. Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cô đột nhiên bừng tỉnh, kéo chăn ra bước vào trong xem xét. Cô trợn mắt há hốc mồm, đi cả một vòng mà cũng không thấy y phục của mình đâu, trên mặt đất hay trên ghế salon đều không có. Cô day day trán, cố gắng nhớ lại mà vô dụng, không thể nhớ ra được gì. Rốt cuộc là cô đã đi cùng ai? Minh Tranh từ phòng tắm đi ra, một tay lau tóc. Em tỉnh rồi à? Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai, La Văn Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, thần sắc buông lỏng hoàn toàn. Minh Tranh quấn khăn tắm tùy tiện ngồi trên ghế salon đối diện cô, nhận thấy bả vai mình bị lộ ra ngoài, cô vội lấy chăn che kín người chỉ để lộ khuôn mặt, sao chúng ta lại ở đây? Hôm qua em uống rượu say quá, nếu cứ như vậy đưa em về, cha mẹ em chắc chắn không để anh toàn mạng trở về. La Văn Anh nghe thấy thế, vô ý thức kéo hai chân. Chúng ta. Minh Tranh giả bộ hồ đồ. Cái gì? Nước động theo ngực anh mà chảy xuống, nhìn thật có sức hấp chết người. La Văn Anh hắn giọng. Chúng ta không làm gì chứ? Anh có gì sai sót sao? Lại không có kinh nghiệm, nên đáng trách. Lão đại, anh nói cái gì đó, La Văn Anh ngại ngùng vuốt vuốt tóc. Minh Tranh duỗi thẳng hai chân. Tối qua uống say nói gì đều quên hết rồi sao? À, em say nên nói lung tung sao? La Văn Anh trợn tròn hai mắt, bộ dạng bây giờ so với lúc làm việc thường ngày quả là khác nhau một trời một vực. Cô chột dạ. Thật ra anh cũng không cần bận tâm, tửu lượng của em quả thật rất kém. Minh Tranh thông thả, ung dung lau tóc,